Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 277, lại về Di Sơn Đại Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám ánh đao lướt qua. Óc khỉ túi bay lên cao cao. Mặt khỉ bên trên hiển lộ cái kia tia dữ tợn còn không tới kịp rút đi. Liền hóa thành mê mang cùng sợ hãi. Từ nó không đầu trong thân thể. Máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra. Chỉ là sau một khắc. Vô luận là bay ra ngoài óc khỉ túi. Vẫn là lưu tại nguyên chỗ thân thể. Hoặc là vẩy đi ra máu tươi. Đều trống rỗng biến mất không thấy. Không, cũng không phải là không thấy. Mà là đều bị đoạn trần một mạch thu nhập đến trong nạp giới đi. Đoạn trần giết khỉ là giết khỉ. Cũng không muốn lưu lại cho mình bất kỳ phiền phức. Hắn cảm thấy vẫn là để con khỉ này cứ như vậy hoàn toàn biến mất tại hoang cổ thế giới bên trong tốt nhất. Làm xong đây hết thảy về sau. Đoạn trần nhấc chân liền đi. Trực tiếp liền thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc. Lại thỉnh thoảng đến mấy lần trước xúc địa thành thốn. Thân hình rất nhanh liền biến mất ở mảnh rừng núi này bên trong. Nơi này khoảng cách di thạch bọn hắn cư trú chỗ hang núi kia. Không đủ 200 cây số. Đoạn trần tại triển khai tốc độ cao nhất về sau. Cũng không tiêu xài thời gian bao nhiêu. Liền chạy trở về sơn động. Đoàn ca, thu hoạch như thế nào? Gặp đoạn trần trở về. Phụ trách tại lối vào hang núi trực đêm Quý Cẩn. Không khỏi mở miệng hỏi. Không có thu hoạch gì. Đoạn trần lắc đầu. Trên mặt còn mang theo một tia u ám. Không có thu hoạch gì cũng không quan hệ. Đoàn ca ngươi đi nghỉ trước đi. Hiện tại là ta trực đêm. Rất an toàn. Không có nguy hiểm gì. Quý Cẩn cũng nhìn ra đoạn trần sắc mặt không thật là tốt. An ủi đoạn trần một câu về sau. Lại vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đoạn trần nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm lời nói. Đi vào sơn động bên trong. Tại di thạch cách đó không xa tìm chỗ địa phương ngồi xếp bằng xuống đến. Sau đó dựa lưng vào lạnh buốt trong sơn động bích phía trên. Lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Trong thức hải, chỗ kia bị vu mở ra tới thức hải không gian bên trong. Đoạn trần lại một lần nữa hóa thành gốc kia cây nhỏ. Cành chập chờn, nhìn về phía nơi xa bị to lớn lá cây trói cùng bánh trưng giống như hai vị thượng tiên hồn phách. Bởi vì giết chết một con khỉ, đoạn trần trong lòng lệ khí đã tán đi không ít. Đuổi về sơn động trên đường, hắn lại nghĩ đến một chút. Thế là, tâm tình của hắn liền dần dần có chút cải biến. Hắn đã không muốn liền như vậy trực tiếp giết chết hai vị này thượng tiên. Cảm thấy dạng như vậy, thật sự là quá tiện nghi hai người bọn họ. Hô, tại đoạn trần ý thức điều khiển phía dưới. Cái kia to lớn phiến lá bao vây lấy hai vị thượng tiên. Lại một lần nữa xuất hiện ở cây nhỏ trước mặt. Hai vị thượng tiên, chờ đợi lại một lần nữa cảm giác tử vong như thế nào? Đoạn trần thanh âm từ cây nhỏ bên trong sâu kín truyền ra. Sư huynh Triệu Dương chỉ là dùng một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đoạn trần. Mím môi không nói lời nào. Liền ngay cả sư đệ của hắn Nhâm Tân. Tại phiến lá càng quấn càng chặt trói buộc phía dưới. Mặc dù nhìn linh hồn càng lộ ra suy yếu. Thân thể đều có chút mơ hồ. Nhưng cũng cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Chỉ là dùng một đôi cừu hận đôi mắt nhìn chòng chọc vào đoạn trần nhìn. Thật lâu đều đợi không được hai vị thượng tiên hồn phách trả lời. Đoạn trần đành phải lại lên tiếng nói. Hai vị thượng tiên, nhưng biết linh bảo đao phôi. Linh bảo đao phôi, hắc hắc hắc, đương nhiên biết. Nhâm Tân rốt cục mở miệng nói chuyện. Ồ, vị này thượng tiên nếu biết linh bảo đao phôi. Như vậy có thể cáo chi ta, như thế nào mới có thể đem linh bảo đao phôi bồi dưỡng thành chân chính linh bảo đâu? Đoạn trần thanh âm lại một lần sâu kín truyền tới. Vấn đề này, sớm tại một đám người chơi đi hướng văn diện bộ lạc trên đường. Hắn liền muốn hỏi hai vị này thiên nhân cảnh. Chỉ là lúc kia, nói còn chưa nói ra miệng. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn liền ngừng lại không nói. Mà bây giờ... Người là thịt cá, ta là dao thớt. Đoạn trần hỏi ra những lời này đến thời điểm. Lộ ra rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt, một điểm áp lực tâm lý đều không có. Nếu như nói cho ngươi linh bảo đao phôi bồi dưỡng thành chân chính linh bảo phương pháp, ngươi có thể tha cho ta hay không? Vì ta tìm tới một bộ thân thể mới. Thả ta rời đi nơi này. Nhâm Tân ánh mắt lóe ra. Bắt đầu cùng Đoạn Trần nói tới điều kiện tới. Không thể. Ta nhiều nhất để trói lại ngươi phiến lá thoáng thư giãn một tí. Để ngươi có thể sống lâu mấy ngày. Đoạn Trần thành thật nói. Vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cái này hoang giới hèn mọn cặn bã. Nhâm Tân nở nụ cười lạnh. Nhìn về phía cây nhỏ. Hai mắt như muốn phun lửa. Nghĩ hắn chính là đường đường thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Thân phận tôn quý. Đối trước kia hắn tới nói. Thiên nhân cảnh phía dưới đều là run rế. Không nghĩ tới một khi vô ý, nhục thân bị diệt. Hồn phách bị tù. Lại bị lúc trước hắn một mực chẳng thèm ngó tới sâu kiến chỗ khi dễ. Cái này gọi hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Làm sao không cảm thấy khuất nhục. Đoạn Trần mặc dù bản tính coi như không tệ, nhưng xưa nay không phải cái tính tình tốt. Bị mình dưới thềm chi tù như vậy nhục mạ, hắn có thể nào không giận? Thế là, nguyên bản còn hướng về phía Đoạn Trần cười lạnh liên tục Nhâm Tân. Sau đó một khắc đột nhiên lớn âm thanh kêu thảm lên. Bao khỏa ở trên người hắn lá cây tựa như là đầu cuốn lấy con mồi cự đại mãng xà. Bắt đầu chậm rãi nắm chặt thân thể của mình. Mà xem như con mồi Nhâm Tân, thì bị cuốn lấy hồn thể như muốn sụp đổ. Diện mục bỗng nhiên mơ hồ, bỗng nhiên rõ ràng, tựa như là tín hiệu không thời điểm tốt toàn bộ tin tức hình ảnh giống như. Lại sau một lúc lâu, Đoạn Trần thanh âm lúc này mới từ cây nhỏ bên trong yếu ớt truyền ra. Hiện tại không trả lời cũng không quan hệ, ta tối nay hỏi lại một lần tốt. Nói xong, Đoạn Trần tâm niệm vừa động. Bao vây lấy Triệu Dương, Nhâm Tân hai người lá cây, lại một lần nữa bay lên, cách xa cây nhỏ chỗ chỗ, về phần Đoạn Trần, thì là thối lui ra khỏi thức hải không gian, lần nữa về tới hoang cổ thế giới bên trong, hai mắt khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ hai, tia nắng đầu tiên từ cách xa vị trí vầng sáng lên thời điểm, một nhóm bốn người liền tại Đoạn Trần dẫn đầu hạ bắt đầu đi đường. Trở về Di Sơn Đại Bộ, một đường đi tới, thật cũng không gặp được nguy hiểm gì. Tại ngày thứ hai lúc rạng sáng, bốn người rốt cục lần nữa về tới Di Sơn Đại Bộ. Dưới bầu trời đêm Di Sơn Đại Bộ, nguy nga cao ngất, phía trên chỗ thẳng vào trong mây. Người đứng tại di chân núi, ngửa đầu nhìn lên, ngoại trừ vách núi vẫn là vách núi. Trong thoáng chốc, tòa này di núi tựa như hóa thành toàn bộ thế giới. Hướng về mình chậm rãi khuynh đảo đi qua. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Di Thạch liền rời đi Di Sơn Đại Bộ. Làm một coi như hợp cách game thủ chuyên nghiệp. Hắn đã thành thói quen ở các nơi phiêu bạt. Kiếm lấy thù lao thời gian. Cẩn Du cũng rời đi. Lúc gần đi đợi, chỉ là trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp. Nhìn chằm chằm Đoạn Trần nhìn ra ngoài một hồi. Thẳng chằm chằm đến Đoạn Trần có chút tay chân luống cuống thời điểm. Nàng lúc này mới thấp giọng nói một câu. Ta đi, gặp lại, quay người liền đi, Quý Cẩn cũng đi, về mình ở cái kia phiến nham thạch động quật. Tu luyện hắn long tượng rèn thân quyết đi. Chỉ là trước khi đi, hắn hướng Đoạn Trần vỗ bộ ngực con bảo đảm. Chỉ cần Đoạn Trần muốn đi nhìn gốc kia thụ tinh, liền có thể đi đến cái kia phiến nham thạch trong động quật tìm hắn. Hắn tùy thời đều có thể mang Đoạn Trần đi qua nhìn. Thế là, Đoạn Trần lại một lần nữa biến thành một người cô đơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt lại đến trạng vạng tối. Đoạn Trần ở ba số 869 trong động phủ. Phủ lên mềm mại da thú trên giường đá. Đoạn Trần nhắm mắt lại. Ý thức lại một lần nữa chìm vào đến cái kia phiến thức hải không gian bên trong. Cách chương.